xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 494 bổ hồn đan ra lò. Trận pháp viện, mấy chỉ học viên díu dít thảo luận cái gì? Đàm luận khí thế ngất trời. Diệp tiền bối cái giá thật là quá lớn. Chúng ta tới lâu như vậy, đều còn không có thấy hắn lộ quá vài lần. Một con thỏ dầu dĩ nói. Hắn là người bận rộn sao? Nghe nói, đan viện bên kia còn có rất nhiều sự tình chờ hắn xử lý. Một con lão hổ nói. Đúng đúng đúng, nghe nói Diệp tiền bối chẳng những tinh thông cầm kỳ thư họa, còn hiểu trận pháp, luyện đan, là cái toàn tài. Một khác chỉ lão hổ nói. Chúng ta trưởng lão nói. Diệp tiền bối tuy rằng tài hoa hơn người, nhưng là, vẽ tranh trình độ lạn thực. Các ngươi vị kia trưởng lão ở nói hưu nói vượn. Một con thỏ con nói. Mộ bạch trưởng lão như thế nào sẽ nói hưu nói vượn. Hơn phân nửa là các ngươi trong tộc vị kia nguyệt thỏ tiên tử kỹ không bằng người. Lại không chịu thừa nhận. Cho nên, bôi nhọ Diệp tiền bối. Làm càn, dám nghi ngờ tộc của ta nguyệt thỏ tiên tử. Thỏ con thẹn quá thành giận. Hồng bảo thạch giống nhau hai tròng mắt. Lập tức sáng long lanh. Bạch lão hổ chớp chớp mắt, xem thỏ con muốn bão nổi, thoái nhượng một bước, nói, hảo đi, có thể là mọi người phẩm vị bất đồng. Chúng ta trưởng lão nói, Diệp tiền bối họa nói, rất có linh khí, quăng nguyệt thỏ tiên tử mấy cái phố. Lại nói tiếp, Diệp tiền bối giảng bài so văn dịch chi lão nhân kia giảng bài hảo hiểu nhiều. Cái kia lão nhân một chút ý tứ đều không có. Con thỏ nói. Bạch Mao lão hổ suy cười nhạo lên, nói, có quan hệ gì, dù sao vô luận là văn lão nhân đi học, vẫn là Diệp tiền bối đi học, người đều nghe không hiểu. Thỏ con nhìn bạch lão hổ, thẹn quá thành giận đem bạch lão hổ một chân đá bay đi ra ngoài. Đặng thiên thỏ tộc con thỏ xác thật không hiểu trận pháp. Bất quá, Diệp phàm so văn dịch chi dễ coi nhiều, hơn nữa cũng giàu có nhiều. Tả hữu nghe không hiểu, đối mặt Diệp phàm vẫn là muốn so đối mặt văn dịch chi cái kia lão nhân thoải mái một ít. Phải biết rằng Diệp phàm hiện tại là tu sĩ mẫu mực. Chết bạch lão hổ, chính là thiếu đá, thỏ con khí phách hăng hái nói. Phượng phi điệp lạnh lùng nhìn đặng thiên thỏ tộc cùng bạch hổ tộc mấy cái học viên hồ nháo. Biểu tình khinh miệt, bất đồng với hổ tộc, con thỏ mấy cái tới góp đủ số. Phượng tộc đưa tới hai cái tu sĩ, đều có không thấp trận pháp trình độ. Vân Đồng Thánh Nữ, người nói Diệp Phàm phải cho Diệp Cẩm Văn 1 tỷ làm xính lễ. Việc này có phải hay không thật sự a? Phượng Phi Điệp đối với Phượng Vân Đồng hỏi. Phượng Vân Đồng khẽ hừ một tiếng, nói, nghe nhầm đồn bậy thôi. 1 tỷ tiên tinh đó là nhiều ít tiên tinh, há có thể tùy tùy tiện tiện cho đi ra ngoài. Huống chi Hàn Mộ Phi cái kia tạp huyết, nơi nào đáng giá 1 tỷ, tưởng bọn họ tộc đời trước Phượng tộc thánh nữ, nàng tỷ tỷ Phượng Thiên Y xuất giá, xính lễ cũng bất quá là 5.000 vạn tiên tinh, lại thêm một ít linh thảo, linh tài thôi, tuy rằng thêm lên cũng bất quá 100 triệu tiên tinh tả hữu, nhưng kia đã là ít có vinh quang, năm đó tỷ tỷ xuất giá thời điểm, trong tộc còn náo nhiệt quá hảo một trận. Hàn Mộ Phi tư sắc bình thường, huyết mạch lại không thuần, dựa vào cái gì lướt qua đời trước thánh nữ đi a? Phượng Vân Đồng là phượng tộc này một thế hệ thánh nữ. Phượng tộc mỗi đại thánh nữ đều là từ trong tộc dung mạo, tư chất xuất chúng nhất thiên nữ đảm đương. Một khi bị tuyển vì thánh nữ, là có thể đã chịu trong tộc trọng điểm tài bồi, giá trị con người tăng gấp bội. Phong Vân Đồng ở trong tộc người theo đuổi vô số. Từ trước đến nay là chúng tinh phủng nguyệt giống nhau tồn tại. Phượng Phi Điệp gật gật đầu. Chính là a, hơn phân nửa là kia chỉ dê hai chân ở bậy bạ. Lời tuy như thế, nhưng là, Diệp Cẩm Văn kia ca ca. Thực sự giàu có, không nghĩ tới Diệp Cẩm Văn như vậy cái huyết mạch đê tiện nhân tộc. Còn có như vậy cái lợi hại ca ca. Xem thường hắn, Phượng Vân Đồng có chút hụt hẫng nói. Diệp Cẩm Văn cùng Hàn Mộ Phi bị trục xuất Phượng Hoàng tộc thời điểm. Phượng Vân Đồng cũng ở. Nguyên bản nàng khinh bỉ hèn hạ hai người, lập tức cá mặn xoay người. Phượng Vân Đồng trong lòng rất là cách ứng. Gần nhất trong tộc tới tin, không ngừng dò hỏi nàng 1 tỷ sự kiện là thật là giả. Theo Phượng Vân Đồng biết, trong tộc hiện tại ở suy xét muốn hay không triệu hồi Hàn Mộ Phi. Liền triệu hồi Hàn Mộ Phi vấn đề này, trong tộc hiện tại chủ yếu chia làm 3 phái. Nhất phái cho rằng 1 tỷ chính là lòe thiên hạ, Diệp Phàm căn bản không có khả năng ra này 1 tỷ xính lễ. Hàn Mộ Phi đắm mình trụy lạc, đã không tính phượng tộc người. Phượng tộc tôn nghiêm không dung xâm phạm, quyết không thể làm ra ngươi phản ngươi như vậy có tổn hại phượng tộc mặt mũi sự tình. Nhất phái cho rằng 1 tỷ thật sự quá nhiều. 1 tỷ tiên tinh đã có thể làm trong tộc lại bồi dưỡng ra 5-6 cái luyện hư cường giả. Này bút tiên tinh đối trong tộc có phi thường sâu xa ý nghĩa. Vì này bút tiên tinh, trong tộc trưởng bối cảm thấy có thể võng khai 1 mặt. Rốt cuộc trong tộc tiên tinh có chút khẩn trương. Hạ thiên vực các đại yêu tộc quật khởi. Phượng tộc nếu là lại như vậy đi xuống, rất có khả năng bị chủng tộc khác cấp siêu việt. Địa vị khó giữ được. Trừ bỏ này 2 phái bên ngoài, còn có nhất phái, là trung lập phái. Này nhất phái tu sĩ cảm thấy, 1 tỷ nếu là xính lễ, vậy không nhất định yêu cầu Hàn Mộ Phi. Chỉ cần có người có thể cho Diệp Cẩm Văn động tâm, sau đó lấy xính lễ ra tới là được. Phượng tộc xuất sắc tu sĩ vô số, không đạo lý so không được 1 con tạp huyết Phượng Hoàng A. Trong tộc cho Phượng Vân Đồng nhiệm vụ, làm nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu là 1 tỷ là thật sự, liền nghĩ cách cùng Diệp Cẩm Văn làm tốt quan hệ. Phượng Vân Đồng đối nhiệm vụ này căm thù đến tận xương tủy. Gặp qua Diệp Cẩm Văn chật vật dạng, Phượng Vân Đồng một chút không cảm thấy Diệp Cẩm Văn người như vậy có thể xứng đôi nàng. Chẳng sợ đối phương nguyện ý ra 1 tỷ xính lễ, cái kia dẫn lôi trận có điểm ý tứ a, Phượng Phi Điệp nói. Phượng Vân Đồng gật gật đầu, nói, không tồi, nghe nói, năm đó Vĩnh Hằng Chi Điện liền có không ít thiên tài nghiên cứu quá loại này trận pháp. Bất quá, tiêu phí không ít thời gian, vẫn là công mệt một trách, không nghĩ tới dẫn lôi trận cư nhiên sẽ ở Diệp Phàm trên tay xuất hiện. Phượng Vân Đồng thầm nghĩ, Diệp Phàm tiềm lực thật sự thật lớn, cùng với đi mượn sức Diệp Cẩm Văn cái này ôm ca ca đùi. Còn không bằng trực tiếp mượn sức Diệp Phàm, liền tính 1 tỷ sự tình là thật sự. Này tiên tinh cũng là Diệp Phàm ra, Diệp Cẩm Văn chính là cái kẻ nghèo hèn. Phượng Vân Đồng lòng dạ rất cao. Bất quá, nghe nhiều Lang Duyên học viện một chúng tu sĩ giảng Diệp Phàm truyền kỳ, cũng không khỏi có chút ý động. Mộc Ly Lạc biệt viện, Diệp Phàm cùng Mộc Ly Lạc ở bên nhau liêu đan thuật. Hàn Mộ Phi cùng Lạc Tiết tiểu công chúa ở một bên nghe. Hàn Mộ Phi so Diệp Phàm tới trễ gần 100 năm. 100 năm thời gian chênh lệch, không phải dễ dàng có thể vượt qua. Diệp Phàm cùng Mộc Ly Lạc đàm luận đồ vật, rất nhiều Hàn Mộ Phi đều nghe không quá minh bạch. Tuy rằng không phải nghe thực minh bạch, nhưng là Hàn Mộ Phi vẫn là nghiêm túc đều nhớ xuống dưới. Ngẫu nhiên nghe hiểu một ít, cũng cảm thấy được lợi không ít. Học viện tàng thư các là cái hảo địa phương, nhưng là tàng thư các cũng là thập phần hao phí tiên tinh. Hàn Mộ Phi kiếm tiên tinh năng lực rốt cuộc không thể so Diệp Phàm. Tới lúc sau cũng không đi qua vài lần. Mộc Ly Lạc thư phòng bên trong, nhưng thật ra có không ít đan thư. Bất quá, không có Mộc Ly Lạc đáp ứng, Hàn Mộ Phi cũng không hảo tùy tiện lật xem. Lạc Tiết tiểu công chúa hướng tới Hàn Mộ Phi nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi có vài phần cổ quái. Diệp Cẩm Văn nếu là đem người đuổi tới tay nói, Hàn Mộ Phi chính là Diệp Phàm nhất nhất em dâu. Hàn Mộ Phi cự tuyệt Diệp Cẩm Văn, Lạc Tiết tiểu công chúa tổng cảm thấy Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi đều có chút cảnh thái bình giả tạo ý tứ. Hai người đều trang tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh. Diệp Phàm cùng Mộc Ly Lạc đãi ở đan thất bên trong, làm cuối cùng thảo luận. Lâu, Hàn Mộ Phi cùng Lạc Tiết tiểu công chúa tắc bị khiển đi ra ngoài. Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói, người đệ đệ đâu, gần nhất mấy ngày không thấy bóng người. Ta an bài hắn đi phao linh tuyền. Gia hỏa này mấy năm nay bị không ít thương. Nếu là không dưỡng dưỡng tốt lời nói, sợ là sẽ lưu lại trầm kha, ảnh hưởng về sau tiến cảnh. Diệp Phàm nói, cuối cùng ở trong đó tìm được rồi một mặt cùng bổ hồn thảo dược hiệu có chút cùng loại linh thảo. Hai người tham khảo bổ hồn đan phương thuốc, định rồi mười mấy loại đan phương. Hiện tại liền dư lại cuối cùng thực tiễn. Đan viện, đã trở lại. Lâm Thiên Nhất nhìn Lạc Tuyết Tiểu Công Chúa thăm hỏi một tiếng. Lạc Tuyết Tiểu Công Chúa gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ở Mộc Đạo Hữu bên kia. Đãi còn thói quen sao? Lâm Thiên Nhất hỏi, Lạc Tuyết gật gật đầu. Nói, Mộc tiền bối, đối ta thực không tồi. Bất quá, vẫn là không kịp Hàn Mộ Phi. Mộc Ly Lạc đối Hàn Mộ Phi là thật sự hảo. Đối nàng hảo, càng như là nhân tiện. Mộc Đạo Hữu bên kia tiến triển thế nào a? Lâm Thiên Nhất hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm. Bộ thiếu vấn đề, có lẽ liền mau được đến giải quyết. Lạc Tuyết nói, Mộc Ly Lạc cùng Diệp Phàm thương thảo bổ hồn đan phương án đã có một đoạn thời gian. Lạc Tuyết mơ hồ cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Thiên Nhất tràn đầy ngoài ý muốn nói, thật sự có thể giải quyết sao? Năm đó Hổ Khiếu Thanh rời đi học viện, Lâm Thiên Nhất còn tưởng rằng Diệp Phàm chỉ là trị hết Hổ Khiếu Thanh linh căn, không trị hảo linh hồn. Hổ Khiếu Thanh đi rồi lúc sau, người này dần dần đã bị người quên đi. Bộ Nguyên Minh mang theo Hổ Khiếu Thanh trở lại học viện, thực sự đem Lâm Thiên Nhất hoảng sợ. Lâm Thiên Nhất như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Diệp Phàm năm đó là hoàn toàn đem người trị hết mới làm người đi. Đều không phải là giống như học viện học viên ngầm suy đoán như vậy. Diệp Phàm sợ y không người tốt mất mặt, cho nên trộm đem người tiễn đi. Diệp Phàm thật đúng là người tài ba. Bất luận vấn đề gì tới rồi Diệp Phàm trên tay, tựa hồ liền không tính cái gì vấn đề. Bất quá, Diệp Phàm cùng Mộc Ly Lạc giấu thật đúng là khẩn, cư nhiên một chút khẩu phong cũng chưa lộ. Lạc Tuyết cúi đầu, trong lòng cảm xúc phập phồng. Năm đó, tạp viện tiền nhiệm quản sự đã từng tưởng đem Diệp Phàm phái đến bên người nàng làm xem lò đồng tử. Diệp Phàm cự tuyệt, thời thế đổi thay, hiện tại nhưng thật ra nàng ở Mộc Ly Lạc thuộc hạ đánh tạp. Thuận tiện cấp Diệp Phàm đánh tạp, quả nhiên là thế sự vô thường. Sư phụ, cái kia Hàn Mộ Phi đan thuật thực không bình thường. Lạc Tuyết đột nhiên nói. Lâm Thiên Nhất có chút kinh ngạc nói. Thật sự, Lạc Tuyết gật gật đầu. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đem Hàn Mộ Phi thu được đan viện tới. Lạc Tuyết trần chờ một chút vẫn là nói. Vạn nhất quá cái trăm năm, Hàn Mộ Phi trở thành huyền cấp đan sư, lại không phải đan viện người. Kia đan viện chỉ sợ liền phải trở thành học viện triệt triệt để chê cười. Diệp Phàm sự tình, ra một lần xấu đã đủ rồi. Hàn Mộ Phi là một khối phác ngọc, giả lấy thời gian, nhất định có thể một bước lên trời. Bất quá, không có Bá Nhạc nói, Hàn Mộ Phi tình cảnh sẽ gian nan một ít. Hiện tại Mộc Ly Lạc thực coi trọng Hàn Mộ Phi, Diệp Phàm liền càng không cần phải nói. Từ nào đó trình độ thượng mà nói, nàng kỳ thật là dính Hàn Mộ Phi quang. Mộc Ly Lạc ở đề điểm Hàn Mộ Phi thời điểm, sẽ nhân tiện đề điểm nàng. Hàn Mộ Phi tuy rằng đan thuật trình độ so nàng kém một ít, nhưng là tiến bộ thập phần nhanh chóng. Lạc Tuyết mỗi cách mấy ngày đều có thể cảm giác được Hàn Mộ Phi bay vọt. Hàn Mộ Phi bay nhanh đan thuật tiến cảnh, làm Lạc Tuyết cảm thấy áp lực gấp bội. So bất quá Diệp Phàm liền tính, so bất quá Hàn Mộ Phi, nhiều ít làm Lạc Tuyết có loại dầu dĩ cảm giác. Lạc Tuyết từ nhỏ bị người khen đến đại, đan viện thiên tài, đại đa số trưởng lão đều đối nàng không tồi. Cố tình ra Diệp Phàm như vậy cái tuyệt thế, hiện tại lại nhiều một cái Hàn Mộ Phi. Đan thất, ra lò, Diệp Phàm lấy ra mấy viên đan dược nói. Mộc Ly Lạc lấy ra một viên đan dược nhìn một chút, có chút hoài nghi nói. Này đan dược thật sự hữu hiệu sao? Diệp Phàm cầm một viên đan dược ném vào trong miệng. Đan dược vừa vào khẩu, Diệp Phàm tức khắc cảm giác thức hải bên trong một trận gió nhẹ phất quá. Linh hồn có loại nhảy nhót cảm giác. Diệp Phàm chưa đã thèm chép chép miệng, nói, hương vị cũng không tệ lắm. Hẳn là vẫn là rất có thị trường. Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm hành động, lắc lắc đầu, tràn đầy vô ngữ nói. Lại lung tung ăn đan dược. Ta đã sớm an bài người lại đây. Tìm người thí dược là được. Diệp Phàm mãn không thèm để ý nói. Ta chính mình luyện chế đan dược. Ta rất rõ ràng. Không có độc. Cho dù có độc, ta cũng bách độc bất xâm. Diệp Phàm tu luyện cửu tiêu vạn vật quyết. Này pháp quyết thần kỳ thực. Có thể hóa giải hết thảy độc tố. Mộc Ly Lạc lắc lắc đầu. Nói. Liền tính như thế. Cũng vẫn là chú ý điểm. Này đan dược hẳn là có hiệu quả. Kế tiếp sự tình liền giao cho sư phụ ngài an bài. Ta còn phải đi trận pháp viện một chuyến. Diệp Phàm nói. Ngươi văn sư phụ thúc giục ngươi. Mộc Ly Lạc hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu. Thở dài một tiếng. Nói. Văn sư phụ nói. Trận pháp viện những cái đó tu nhị đại càng nguyện ý nghe ta giảng bài. Có thể là bởi vì ta lớn lên soái, mị lực vô pháp chán. Hắn mau ngăn cản không được. Làm ta tốt xấu đi lộ cái mặt. Mộc Ly Lạc bất đắc dĩ cười cười. Nói. Vậy ngươi đi một chuyến đi. Các thế lực lớn phái tới tu sĩ. Rất nhiều đều sẩn giống heo. Ta giảng lại rõ ràng minh bạch. Bọn người kia cũng nghe không hiểu. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Tràn đầy thổn thức nói. Mộc Ly Lạc ôm hai tay. Vân Đạm Phong khinh nói. Ngươi giảng về ngươi giảng. Bọn họ có thể hay không nghe hiểu. Đó là những cái đó ra hỏa chính mình sự. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói. Nói chính là a, tiên giới khoản ra thật sự quá nhiều. Liền tính là heo. Cũng có như vậy nhiều thế lực cũng nguyện ý hoa tiên tinh đem heo đưa lại đây. Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm. Nhịn không được nở nụ cười. Nói. Tiên giới có bao nhiêu khoản ra có thể so sánh quá ngươi a? Quảng cáo. Cách chương.